Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, IQ lại cao hơn cũng vô dụng. Indigo năng lực phóng thích, điệp ra, Tô Thánh bắt đầu trên Internet tìm kiếm Thinh Cơ, biết rõ hắn thân phận danh tự, tìm kiếm cũng không khó, ngẩng đầu nhìn một cái an tĩnh Jun Moon. Tô Thánh xoay người lên mang theo nàng về tới gian phòng. Không bao lâu, Jun Moon đã ra sức hô lên, tiếp theo chính là một loạt tà âm. Ban đêm lặng lẽ trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm trong biệt thự đến hai cái khách nhân. Iris cùng Caitlin, các nàng đến mục đích rõ ràng, chính là muốn hỏi một chút Tô Thánh có biện pháp nào không đem Kid Flash cứu ra. Bởi vì đi qua cả đêm suy nghĩ, Barry Allen cảm thấy tất cả những thứ này đều là mình Flashpoint tạo thành trách nhiệm, cho nên hắn dự định đi thần tốc lực, Speed Force, ngục giam đem Kid Flash thay thế đi ra. Phún phún, vĩ đại biết bao tinh thần a, hy sinh chính mình, cứu vớt người khác, đây chính là anh hùng. Kịch truyền hình bên trong ngay từ đầu là Earth Bader Flash tạm thời thay thế Kid Flash. Nhưng đó là bởi vì ở Zoom thời kỳ thời điểm nhận biết hơn nữa sinh ra một loạt liên hệ. Bởi vì Tô Thánh nguyên nhân Barry căn bản không biết Earth Bader Flash. Nhân ra tự nhiên cũng không khả năng đến giúp đỡ. Huống chi Kid Flash cũng là bản thân tìm đường chết. Trên đời này nào có bánh từ trên trời rớt xuống. Nhân ra giúp người khôi phục năng lực còn giúp người tốc độ tăng lên, có thể không có toan tính sao? Ý đề phòng người khác không thể không a. Một điểm cảnh giác đều không có đáng đời hắn bị tội. Trước mắt có thể thay thế Kid Flash chỉ có Barry. Tô Thánh đem Caitlin ôm qua trong ngực của mình, hướng về bên cạnh Iris nói. Iris không nói chuyện. Caitlin thấp giọng nói. Ngươi không thể giống Trajectory như thế lại sáng tạo ra một cái Speedster sao? Trajectory sinh ra thế nhưng là có kết lần công lao thật lớn. Tô Thánh cười cười, có thể à, bất quá đó là của ta thần tốc lực, Speed Force, cùng Barry cái kia thần tốc lực, Speed Force, nhưng khác biệt, coi như thay thế thành phần để người sử dụng bên trong thần tốc lực. Speed Force tạm thời có thể lừa gạt thành công, nhưng đừng quên huyết thanh hiệu quả là có thời gian. Một khi không thấy hiệu quả, kết quả vẫn như cũ. Muốn ta nói à, các người dứt khoát liền để Barry đi vào được rồi. Dù sao hắn là thần tốc lực, Speed Force, thân nhi tử đi vào một chuyến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Các người có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp làm sao đem Barry cứu ra. Nào, dễ dàng như vậy a? Caitlin khổ sở nói, ta cũng không nói đây là chuyện dễ dàng a. Bất quá sẽ thành công. Tô Thánh cười nói, thực, người khác nói sẽ khả năng thành công chỉ là an ủi. Nhưng Tô Thánh khác biệt, hắn nói có thể là thực. Tô Thánh từ chối cho ý kiến cười cười. Trước đem The Flash cho vào thần tốc lực, Speed Force. Bên trong nếu thật là Thinh Cơ giở trò quỷ vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem The Flash lấy ra. Đến lúc đó thì có việc vui. Caitlin cùng Iris đợi không bao lâu liền rời đi. Đoán chừng là trở về tiếp thu ý kiến quần chúng. Tô Thánh là chuẩn bị đi gặp mặt Thinh Cơ. Chuẩn xác mà nói là Thinh Cơ thê tử. Xem như Thinh Cơ trợ thủ cùng kế hoạch người chấp hành Malice công trình học điểm kỹ năng vẫn là rất cao, là trợ giúp Thinh Cơ cải tạo thành cyborg, liền mang ý nghĩa nàng ở thần kinh cũng rất có nghiên cứu. Nói không chừng có thể giúp bản thân cải thiện thăng cấp cơ giáp. Tiếp theo Thinh Cơ kế hoạch cần Malice đến chấp hành, cho nên nàng tất nhiên biết Thinh Cơ kế hoạch tất cả động thái. Chiết róc rách tiếng nước vang lên, trong phòng vệ sinh Malice chính đang tắm rửa. Tô Thánh ẩn thân xuất hiện thời điểm cũng rất bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới Malice giữa trưa tắm rửa a? Bất quá Tô Thánh ngược lại là có chút bội phục Thinh Cơ. Niên kỷ lớn như vậy, thân thể còn phế, lão bà tương đối mà nói vẫn còn xem như trẻ tuổi, vóc người đẹp à. Tâm linh năng lực phóng thích đi qua, Malis động tác trong nháy mắt ngừng lại, dòng nước theo thân thể của nàng chảy xuôi xuống tới. Nàng đứng trong bồn tắm không nhúc nhích, dò xét lấy ký ức. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Philosopher Stone sự tình thật đúng là thinh cơ giở trò quỷ a. Nói đơn giản, thinh cơ một mực đều giám thị The Flash, lý giải The Flash động thái, bao quát Flash Tam, Doctor Alchemy, thậm chí bao gồm Philosopher Stone cùng Savita sự tình hắn đều biết. Hơn nữa hắn có thể so sánh The Flash thông minh nhiều, chỉ là dựa vào không nhiều manh mối liền đoán được Savita thân phận. Không thể không nói thông minh này khai phát quả thật có chút dọa người. Biết rõ một hệ liệt này tình báo sau, thinh cơ tự nhiên cũng liền động tâm tư, sau đó thì có trộm. Philosopher Stone trả lại Kid Flash năng lực giúp hắn tốc độ tăng lên, nhường hắn thay thế Savita sự tình. Thậm chí, hắn liền bản thân sẽ giết chết Savita đều đoán được. Không, nên tính là phỏng đoán đến. Tổng thể kế hoạch cùng Tô Thánh nghĩ một dạng, để The Flash tiến vào thần tốc lực, Speed Force, sau đó lại để thiểm điện tiểu đội cứu người. Ở The Flash đi ra trong nháy mắt chế tạo ra 12 cái Metahuman. Đương nhiên, Tô Thánh có thể đoán được là bởi vì lúc trước đã sớm biết. Xem như đứng ở trên vai người khổng lồ, mà thinh cơ thế nhưng là bản thân sắp đặt tất cả những thứ này. Chỉ sợ là trí tuệ nhân tạo cũng không thể tính toán cặn kẽ như vậy. Bất quá nói thật, Tô Thánh đối với thinh cơ năng lực lại không nhiều hứng thú lắm. Nếu như kết quả gì, tình huống như thế nào đều có thể tính toán đến. Đây chẳng phải là tẻ nhạt vô vị. Không có ngoài ý muốn liền không có cái mới xuất hiện cảm giác. Không có cái mới xuất hiện cảm giác ở đâu ra kích thích. Biết rõ thinh cơ đúng là hắc thủ sau màn, Tô Thánh cũng không nóng nảy. 12 cái Metahuman, tạp thất tạp bát sự tình liền để hắn đi an bài a. Bản thân hoàn toàn có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi nha. Tô Thánh cười đưa tay nhéo nhéo Malice sân bay. Nữ nhân này cũng là si tình. Lão công đều không phương diện nào năng lực vẫn còn đi theo. Đáng tiếc a, đến cuối cùng hắn lão công tự so thượng đế, ngay cả nàng đều chịu không được làm phản rồi. Xúc cảm cũng thực không tồi. Tô Thánh cười yếu ớt một tiếng đi theo biến mất không thấy. Malice ngốc ngốc tựa hồ khôi phục bình thường. Tiếp tục tắm không có phát giác được chút nào dị thường. IQ lại cao hơn. Tính toán lại nhiều, thực lực chênh lệch rất xa cũng vô dụng. Thinh cơ có thể đem The Flash đùa nghịch xoay quanh, thậm chí có thể tính toán địa cầu bên trên đại đa số người. Đáng tiếc, Tô Thánh thực lực đã sớm bao trùm trên địa cầu. White Lantern, Negan, Anti-Light Equation, những năng lực này đã không phải là chỉ dựa vào IQ liền có tác dụng. Nói như thế nào đây? Thì tương đương với thinh cơ ở kịch truyền hình bên trong lợi hại hơn nữa. Có thể kịch truyền hình nếu là không đập, biên tập thay đổi nội dung cốt truyện người, hắn cũng liền lành lạnh. Đây liền là cấp độ chênh lệch. Từ Malice nơi đó rời đi ngày thứ hai, Tô Thánh biết được The Flash đã quyết định thay thế Kid Flash tiến vào thần tốc lực. Speed Force, Ngục Giam, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.